Thần Ma Cửu Biến, chương 516, 1000 năm, góc truyện audio.com, trở lại lần Nguyên Tinh, Diêu Trung Lương cùng Mộc Lượng cùng nhau đi lên. Trường sư đệ, không thể tưởng được ngươi thậm chí có thiên thần khí. Trường Hiểu Vũ một kiếm liền đánh tàn phế Hồng Trung Niên, hai người nếu như không đoán được Trảm Ma kiếm phẩm cấp thì là ngu ngốc rồi. Trường Hiểu Vũ cũng không giấu giếm, nói, ta tới tinh không chiến trường chính là vì giải phong Trảm Ma kiếm. Diêu Trung Lương nói, may mắn có Hoang Thần Vương kịp thời chạy tới, nếu không thiên thần khí của ngươi sớm đã bị Tu La Nhị Tổ đoạt đi rồi. Trương Hiểu Vũ cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như mất đi Trảm Ma kiếm, bằng mất đi trợ lực lớn nhất mà một cái thần vương thực lực mạnh hay không, thiên thần khí chiếm nhân tố rất lớn. Thiên ngoại thiên một mặt trời chói mắt nhất là không gian thái cổ giới của Thái Cổ Thánh Vương, so sánh với thiên đô giới, không gian chỗ này có vẻ càng lớn một ít, một cỗ khí tức thái cổ tràn ngập trong đó. Trong cung điện trung tâm cao tới 49 trượng to lớn, có hai người đang nói chuyện. Sư tôn, thiên đô thần vương mới thu đệ tử thậm chí có thiên thần khí của chiến tổ năm đó, muốn để đệ tử đoạt lấy hay không? Người nói chuyện đứng ở dưới đại điện, mặc hoàng bạch đạo bào, tuổi nhìn qua 27-28 trong, lạnh lẽo mang theo tàn nhẫn. Ngồi ở trên chủ tọa đại điện là một trung niên thân cao chừng hơn 3 mét, mi mắt hắn buông xuống, phảng phất đối với cái gì cũng thờ ơ, cả người ngồi đó giống như đang ở trong trời đất, tất cả phải xoay tròn quanh hắn. Chuyện này ta đã biết, hắn là Thương Khung Thần Vương năm đó chuyển thế, chờ hắn phát triển lên cũng là phiền toái của chúng ta. Thanh niên mặc hoàng bạch đạo bào đúng là đại đệ tử Thiên Quan Thái Cổ Thánh Vương, hắn nói. Như vậy hiện tại ta liền hành động, dù là hắn có cao giai lữ hành thánh khí cũng ngăn cản không được Thiên Quan. Không, tạm thời vẫn không có tất yếu động thủ. Tại sao, sư tôn, Thái Cổ Thánh Vương dương mắt ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, thản nhiên nói. Những năm này ta mặc dù đem thập nhị tí kim thân cô đọng đến cấp độ rất cao, cho dù là thiên đô thần vương cũng không phải đối thủ của ta, nhưng mà một khi phát sinh đại chiến, kết quả cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương, dễ dàng bị những người khác kiếm tiện nghi, đây không phải điều ta muốn. Sư tôn nói là Tu La Tổ cùng đệ Tam Ma Tổ. Thiên quan phỏng đoán nói. Xa xa không có đơn giản như vậy, ta cảm giác thánh tổ chiến tổ cũng đã chuyển thế, nhưng mà cũng không ở chân nguyên giới, còn có lão gia hỏa cũng đều nhất nhất chuyển thế ở thế giới khác, bọn họ đang chờ ta phạm sai lầm. Thiên quan cả kinh, hắn mặc dù sinh ra ở viễn cổ thời đại hậu kỳ cũng chưa từng gặp qua những thái cổ cường giả năm đó tung hoành thiên hạ, nhưng mà uy danh bọn họ vẫn truyền lưu đến nay, nhất là thánh tổ chiến tổ hai người này chính là người nổi bật trong cường giả thái cổ, nếu như một cái thì còn không sợ, chỉ sợ cùng tiến lên, khi đó ngay cả sư tôn chỉ sợ cũng ngăn không được. Thái cổ thánh vương thu hồi ánh mắt nói. Cho ta thêm 5 vạn năm thời gian nữa, ta liền có thể đem hỗn độn châu luyện hóa đến hơn 7 thành, đến lúc đó cho dù thánh tổ chiến tổ và lão gia hỏa liên thủ ta cũng không sợ bọn họ, cho nên trong 5 vạn năm tuyệt đối không thể khơi dậy đại chiến. Như vậy thiên đô thần vương đệ tử cứ để cho hắn phát triển. Yên tâm, cho hắn phát triển thì như thế nào, 5 vạn niên nhiều nhất cho. Góc truyện audio.com, hắn phát triển đến trình độ chiến tổ năm đó, huống chi khi đó ngươi cũng có thể là thánh vương. Thiên quan cảm thấy có lý, hắn tu luyện là thập nhị tí kim thân sư tôn truyền lại, một khi trở thành thánh vương, thực lực chắc chắn qua thánh vương cùng thần vương bình thường. Ngươi lui ra trước đi, thái cổ thánh vương thanh âm phảng phất từ thái cổ truyền đến, không được phép phản kháng. Vâng, sư tôn, thiên quan cung kính rời khỏi đại điện, đợi thiên quan rời đi thái cổ thánh vương tay phải mở ra, một quả cầu lớn cỡ lòng bàn tay xuất hiện ở trên lòng bàn tay, nhìn qua không quá giống một quả cầu, giống như là một quả tinh cầu hỗn độn, xoay tròn không thôi. Sư tôn người đã tính sai, lại ở bên trong hỗn độn châu để lại nguyên thần lạc ấn của ngươi, để cho ta tốn hao 100 triệu năm khổ công mới luyện hóa đến 5 thành, nhưng mà ngươi không thể tưởng được ta đã đem lạc ấn của ngươi hấp thu, ngược lại để cho thập nhị tí kim thân của ta nâng cao một bước. Chờ 5 vạn sau ta liền cho các ngươi một cái ngạc nhiên, cho các ngươi biết rõ ai mới là trưởng khống giả chân nguyên giới vĩnh viễn. Ở tinh không chiến trường ngây người chừng 1 tháng, Trương Hiểu Vũ 3 người về tới tiên đô giới. Hoàng Hà Thần Điện, hôm nay khó có dịp toàn bộ mọi người tụ lại với nhau. Thì ngươi đã đạt tới thủy chi đạo trọng thứ 5, không tệ. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, Lạc Thi mỉm cười nói. Ở trong thánh tháp tu luyện làm ít công to, rất dễ dàng cảm nhận được thủy pháp tắc tồn tại, hiện tại ta chẳng những thủy chi đạo tiến vào trọng thứ 5, thủy áo nghĩa cũng dung hợp 2 loại, loại thủy áo nghĩa thứ 3 hôm nay sắp đại thành. Tiểu Hỏa gấp khó dằn nổi nói, lão đại ta cũng vậy sắp tiến vào hỏa hệ thần thông trọng thứ 6, phần thiên hỏa ngay cả không gian cũng có thể đốt nhưng mà chỉ có thời gian nháy mắt. Ồ, Trương Hiểu Vũ đối với tiểu hỏa phần thiên hỏa rất xem trọng, đây chính là tồn tại đủ để thiêu hủy trời đất, nếu như đạt tới cảnh giới thần vương, chắc chắn là chủ lực bên này. Lão đại, ta cũng là cảnh giới trọng thứ 5 trung kỳ. Tiểu Hắc nói, Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, chợt nhìn về phía Lý Tú nói. Tú Nhi, đoán không sai thì, ngươi hẳn là dung hợp 3 loại áo nghĩa đi. Lý Tú gật đầu, lão công sư phụ ta đã lĩnh ngộ loại áo nghĩa thứ 4, nhưng mà phong chi đạo trước mắt còn không có đột phá trọng thứ 5. Đã rất không tồi, chúng ta có thời gian tu luyện. Nghe bên này nói xong, Trương Hiểu Vũ đưa ánh mắt quang hướng 4 người Dạ Trường Phong, Tiêu Linh. Các ngươi ở thiên đô giới đã quen đi, ta đã nhờ ngũ sư huynh luyện chế một con thuyền trung giai lữ hành thần khí, hẳn là còn có mấy tháng có thể hoàn thành, đến lúc đó các ngươi tùy thời có thể đi Nguyên Thủy Tinh. Tiêu Linh cười nói, cũng thích ở trong thánh tháp tu luyện thật sự quá là nhanh. Dạ Trường Phong cùng Trần Băng Thiên Lang ba người đều là vẻ mặt mỉm cười, nếu như không phải Trương Hiểu Vũ quan hệ, bọn họ tu vi sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, nói không chừng đời này liền dừng lại tại giai đoạn võ đế, mà có thánh tháp thành tựu võ thánh cũng có một tia hy vọng. Lần này ta bế quan có thể mất thời gian rất lâu, các ngươi đem nơi này trở thành nhà mình là được. Sau khi chằm ma kiếm giải phong, trong cơ thể Trương Hiểu Vũ nhiều ra một cỗ lực lượng vô cùng tinh thuần, loại lực lượng này hơi giống tu la thần lực, lại cùng chiến thần lực cùng loại, là bổn nguyên lực lượng chằm ma kiếm, Trương Hiểu. Gocchuyenaudio.com, Vũ cần đem cỗ bản nguyên lực lượng này luyện hóa thành của chính mình, đến lúc đó có thể hoàn toàn chém ra thiên thần khí uy lực. Tốt, chúng ta sẽ không khách khí. Nghỉ ngơi vài ngày, Trương Hiểu Vũ tiến vào huyền hoàng tháp bắt đầu tu luyện. Trong phòng tu luyện, Trảm Ma Kiếm Lăng Không lơ lửng ở trước người Trương Hiểu Vũ, nồng đậm ám hồng sắc tia sáng phảng phất cùng Trương Hiểu Vũ thần ma chi lực thành lập liên lạc, không ngừng mà xuyên thẳng qua ở trong cơ thể Trương Hiểu Vũ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.i.e.n.i.com, Trảm Ma Kiếm nguyên danh Tu La Kiếm, cũng không biết năm đó chiến tổ là chế tạo như thế nào, bổn nguyên lực lượng bên trong cực kỳ bá đạo hùng hồn, nhất là đối phó Tu La có lực sát thương không hiểu. Trương Hiểu Vũ hiện tại muốn làm là luyện hóa bổn nguyên lực lượng trong Trảm Ma Kiếm, sau đó một lần nữa quán chú vào trong đó, đến lúc đó Trảm Ma Kiếm liền chính thức thành Trảm Ma Kiếm của hắn, mà không phải chiến tổ Tu La Kiếm. Một tia ám hồng sắc bổn nguyên lực lượng bị Trương Hiểu Vũ luyện hóa, sau đó trở lại trong Trảm Ma Kiếm, loại tình huống này tiến hành rất chậm, thường thường 1-2 ngày mới có thể luyện hóa một đám, tìm thứ để so sánh thì bổn nguyên lực lượng giống như mênh mông biển, một chút xíu này cơ hồ có thể không cần tính. Thời gian ngày từng ngày đi qua, vừa mới bắt đầu Trương Hiểu Vũ còn có thể 1-2 tháng đi ra ngoài một lần, cùng mọi người tụ lại, theo thời gian chuyển rời, bế thời gian quan càng ngày càng dài, một lần bế quan nhiều nhất suốt 5 năm thời gian, mà bản thân của hắn căn bản không cảm giác thấy thời gian trôi qua. Thu đi xuân tới, xuân đi đông lại, như thế tuần hoàn một vòng lại một vòng. Bất chi bất giác 1000 năm qua đi, thiên đô giới không có biến hóa gì, biến hóa là tâm cảnh cùng tu vi con người, ở đối mặt tuế nguyệt ai cũng sẽ cải biến. Thân hình giống như hóa đá nhúc nhích một chút, Trương Hiểu Vũ chậm rãi mở mắt, cả phòng tu luyện nhấp nhoáng ánh sáng chói lọi, người bình thường đang ở trong đó tất nhiên sẽ cho rằng đi tới trong tinh không, có thể chứng kiến từng khỏa tinh cầu huyễn diệt huyễn sinh, tâm thần động dao động. Cách chương